xuyên không qua gặp chân tình, chương 4, góc truyện audio.com. Tước Thiên, nhìn nàng ăn xong muỗng cháo cuối cùng, nàng còn luyến tiếc liếm môi mình như tìm kiếm mùi vị của cháo, hắn khẽ mỉm cười nói, nếu nàng còn đói ta nói người lấy thêm cho nàng nha. Tước Thiên nói, nghe hắn nói vậy Dạ Yến chợt thấy xấu hổ mặt đã ẩn đỏ đến mang tay lắc đầu nói không cần đâu ta no rồi mà thật không? Tước Thiên hỏi lại, nàng vội gật đầu lia lịa thật no rồi, vậy giờ nàng uống thuốc này đi, trên tay hắn đã cầm chén thuốc đưa cho nàng, Dạ Yến đón lấy chén thuốc mắt nhìn vào thuốc, ôi trời ơi sao mà nó đen thui vậy? Và có mùi gì khó ngửi lắm, có uống được không nàng hỏi hắn? Được chứ, dược liệu quý hiếm trong đó cả, nàng uống đi cho mau khỏi, nghe lời nói của hắn Dạ Yến biết là phải uống rồi, không thể trốn tránh được rồi bấm bụng, nín thở nhắm mắt đưa chén thuốc lên miệng uống một ngụm vô thuốc vừa vào cổ họng, nàng phun ngược trở ra, làm ướt cả chăn mềm, Tước Thiên lẹ tay đỡ lấy chén thuốc sắp bị nàng làm rơi, ánh mắt không vui nhìn nàng nói, sao nàng lại phun ra cả vậy? Dạ Yến gương mặt tội nghiệp nhìn hắn nói, thuốc đắng quá, và rất khó uống, ta không uống được đâu, không uống có được không? Dạ Yến nhìn hắn hỏi. Không được, nàng phải uống mới mau khỏi được, mau uống đi. Hắn dùng ánh mắt liếc nhìn nàng nói như ra lệnh. Dạ Yến chu môi biểu tình lắc đầu nói ta không uống, nhất định không uống. Tước Thiên nhìn môi nàng chu ra thật là đáng yêu, thật cầm lòng không đặng, chợt hắn nghĩ ra cách cho nàng uống thuốc rồi, nghĩ là làm ngay, bước gần nàng hơn, tay cầm chén thuốc đua lên miệng uống một ngụm, rồi để chén thuốc lên bàn gần đó, quay sang nàng đang ngơ ngác nhìn hắn, một tay hắn chợt đưa ra sau đầu nàng, chế trụ đầu nàng, tay còn lại nâng cằm nàng lên, hắn đặt môi của hắn xuống môi mút mạnh mẽ, lúc này Dạ Yến bất ngờ bị mút môi đau quá vội vàng mở rộng miệng mình ra để cắn cái tên đang làm bậy, ai ngờ đâu vừa mở ra, hắn thừa dịp đưa hết thuốc từ miệng hắn vào miệng nàng. Bị bất ngờ nàng đành phải nuốt thuốc xuống vì sợ sặc mất, nhưng thuốc quá đắng Dạ Yến định phun trở ra, như hiểu được ý định của nàng, hắn vội hôn sâu hơn, đưa lưỡi thừa dịp dung ngoạn trong miệng nàng, dùng môi mút chặt lưỡi của nàng không cho thuốc trào trở ra, thuốc cuối cùng cùng cũng được nàng nuốt xuống bụng, vậy mà hắn vẫn mê mẩn với nụ hôn mà không có ý định dừng lại, càng hôn càng sâu, hắn tham lam mút vị ngọt ngào từ miệng của nàng, càng lúc càng mạnh mẽ hôn đến khi thấy người trong lòng có biểu hiện khó thở, hắn mới chợt tỉnh buông nàng ra. Tìm được không khí nàng thở hổn hển tay vỗ nhẹ trước ngực để dễ chịu hơn, liếc mắt nhìn hắn đang đứng nhìn nàng cười thật tươi, ngài thật là quá đáng sao lại làm vậy chứ. Tước Thiên cười nói giờ nàng có chịu uống thuốc không? Hay để ta cho nàng uống giống như lúc nãy được không? Nghe lời nói của hắn dọa nạt Lam Dạ Yến sợ hãi, nói ta tự uống được, đưa thuốc cho ta, đón chén thuốc từ tay hắn, Dạ Yến nhắm mắt nín thở uống sạch sẽ chén thuốc, xong rồi đó được chưa nàng nhìn hắn hỏi, tựa Thiên cười tươi nói ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi đi ta ra ngoài lo công việc tối khi nào đến giờ ta sẽ mang cơm vào cho nàng, thôi ta đờ nàng nằm xuống nha. Hắn nói, thật nhẹ nhàng cho nàng nằm xuống không quên đắp chăn mới được thay sạch cho nàng, đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ rồi nói nàng ngủ ngon đi, quay đầu đi ra khỏi phòng hắn nhẹ nhàng đóng cửa, Dạ Yến cũng mệt mỏi nhắm mắt ngủ. Góc truyện audio.com. Cách chương.